Với tập số 56 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên đã đến nhà của Vu Thanh Nhã và được Vu Hạo Nhiên tổ chức cho lễ đính hôn trong vòng 3 ngày. Vì sao lại phải tổ chức lễ đính hôn gấp như vậy? Vì có một người của Tống gia đã để ý đến Vu Thanh Nhã, cho nên Vu Hạo Nhiên phải gấp rút tổ chức lễ đính hôn rồi cho Vu Thanh Nhã cùng Diệp Thiên về Bắc Kinh thật là sớm. Trong buổi tiệc đính hôn đó thì người theo đuổi Vu Thanh Nhã đó cũng đã đến lễ tiệc đính hôn đó. Và Diệp Thiên khi chạm mặt người đó đã cảm nhận được sát khí của người đó. Vì sao người đó lại có sát khí với Diệp Thiên? Và Diệp Thiên sẽ xử lý người đó như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. So với lúc đứng ở cửa tiếp khách, nghi thức đính hôn tiến hành khiến Diệp Thiên thấy nhẹ nhàng hơn. Trong sự chúc phúc của người thân, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã trao nhẫn, sau đó kính trà cho cha mẹ hai nhà. Lúc này nghi thức cũng coi như hoàn thành xong. Đến hơn 9 giờ tối, tiệc rượu cũng đã xong. Ở cửa tiễn khách, sau đó đám người Vu Hạo Nhiên mới về nhà. Tuy rằng hôm nay Tống Hiểu Chết xuất hiện khiến Vu Hạo Nhiên có chút giật mình, nhưng may mà trong tiệc không có xuất hiện tai vạ gì. Bận rộn một ngày, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi. Vu Hạo Nhiên nhìn thấy một người đầy mùi rượu của Diệp Thiên, như vậy liền nói: "Diệp Thiên, đi tắm rồi đi ngủ đi. Chuyến bay sáng ngày mai, Thanh Nhã và con cùng quay về Bắc Kinh." "Vâng, con biết rồi cha. Con sẽ chăm sóc cho Thanh Nhã thật là tốt." Khi đã đính hôn xong, Diệp Thiên liền sửa lại xưng hô, mở miệng kêu một tiếng ba mẹ, nói một câu khiến Vu Hạo Nhiên an lòng. Hắn vốn không có con trai, Diệp Thiên là con rể, chẳng khác hắn là con trai của Vu Hạo Nhiên. "Vợ ơi, tối nay có muốn ngủ cùng anh hay không?" Diệp Thiên vừa mới thò mặt ra hiền lành một hồi, liền không đứng đắn, một câu nói khiến mặt của Vu Thanh Nhã đỏ lên, đập Diệp Thiên một cái, chạy về phía phòng của mình. Nhìn thấy con rể trêu chọc con gái ngay trước mặt mình, Vu Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười mắng: "Nhóc con, đợi kết hôn rồi nói chứ. Ê, tiếp tục nói linh tinh, ta đuổi ra bên ngoài đó." "Ba, con uống nhiều quá. Con uống nhiều quá rồi. Con trở về phòng tắm rửa đây." Diệp Thiên cười hằng hặc, chân lảo đảo đi về tầng 2. Nhưng vừa mới đóng cửa phòng, ánh mắt tỏ ra buồn ngủ của Diệp Thiên bỗng nhiên trở nên sáng ngời, không còn thấy bộ dáng mắt đỏ lảo đảo đâu nữa. "Ngày mai đi à? Hôm nay có chuyện quan trọng phải làm." Tuy rằng cha đã khuyên bảo Diệp Thiên, Diệp Thiên đã không có ý định giở trò trước phần mộ tổ tiên Tống gia, nhưng đối với người biểu hiện không thành thật, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không nương tay. Theo lời lão đạo sĩ, người có thể tha thì nên tha, nhưng nếu là chó điên cắn mình một cái, vậy nhất định phải giết chết, để tránh cho con chó điên này làm nguy hại người khác. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống thực sự không phải là nước ấm, mà là nước lạnh đến tận xương. Nước lạnh đập vào người khiến Diệp Thiên nhất thời nổi da gà, nhưng trên mặt Diệp Thiên cũng không lộ ra điều gì. Khép hờ hai mắt, Diệp Thiên đẩy nguyên khí trong cơ thể, nhất thời mùi rượu bay khắp bốn phía phòng tắm. Hắn đã ép cho tất cả mùi rượu hôm nay bay ra hết. Qua 5-6 phút sau, Diệp Thiên từ trong phòng tắm đi ra, toàn thân không có một chút mùi rượu. Tìm một bộ quần áo, thay xong, Diệp Thiên lấy ra một món đồ màu đen mua ở thị trấn. "Đêm không trăng, gió thổi mạnh,

cũng chính là người con trai của cô. Chỉ có hắn chết, như vậy mới có thể đến phiên bọn họ tranh đoạt quyền tài sản sở hữu tập đoàn tài chính. Nên khi Tống Hiểu chết trở lại quốc nội, lập tức tiến hành một loạt điều tra nhắm vào Diệp Thiên. Khiến cho hắn buồn bực chính là mấy tháng liên tiếp Diệp Thiên không có ra khỏi cổng một bước, hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội gây ra sự cố ngoài ý muốn. Cho nên Tống Hiểu Chiết mới cố ý theo đuổi Vu Thanh Nhã, chính là muốn lôi Diệp Thiên ra ngoài. Có lẽ có người sẽ nói, Diệp Thiên một mình ở trong nhà chẳng phải là cơ hội hạ thủ rất tốt hay sao? Mời mấy sát thủ không phải là xong việc rồi sao? Nhưng khi Tống Vi Lan chưa tuyên bố người kế thừa tập đoàn tài chính này, những mầm mống của Tống gia này cũng sẽ không dám dùng một chiêu này. Bọn họ cũng biết tính cách mạnh mẽ của Tống Vi Lan, nếu quả thật con trai chết thảm, không chừng sẽ phát điên, làm những chuyện không tưởng tượng được. Cho nên Diệp Thiên chết phải tạo ra tai nạn, làm cho người ta nhìn không ra âm mưu tác động gì. Tống Hiểu Chiết là người trầm ổn nhất trong mấy huynh đệ, nhiệm vụ này dĩ nhiên là giao cho hắn hoàn thành. Việc này tốt nhất là giao cho các chuyên gia làm. Hôm nay uống không ít rượu, Tống Hiểu Chiết xoa nhẹ huyệt thái dương, có chút đau đầu thầm nghĩ. 3 ngày sau, sẽ có một đoàn thương vụ từ Mỹ đến Thượng Hải khảo sát. Nhưng không có ai biết, trong đoàn khảo sát này có một người là chuyên gia tinh thông tạo ra các sự cố ngoài ý muốn. Trên thế giới này, chỉ ít có không dưới 100 người đều chết trong những sự cố mà hắn tạo ra. Người kia là ai? Sao có chút quen quen? Tống Hiểu Chiết hạ kính xe xuống, chuẩn bị mời cô gái kia lên xe, chợt phát hiện một người từ xa đi tới, dáng vẻ như đã có thể gặp qua. Anh đẹp trai, anh định để em ở ngoài này trúng gió sao? Ngay khi Tống Hiểu Chiết quay đầu nhìn bóng lưng người nọ, thì bên tai vang lên tiếng nói của người con gái. Đương nhiên không để tiểu thư xinh đẹp chịu lạnh rồi, mời lên xe. Tống Hiểu Chiết cười, xua tay với cô bé kia. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị xuống xe, mở cửa giúp cô gái, ánh mắt đột nhiên nhìn vào gương mặt trong kính xe. Không thể nào, sao lại là cậu ta? Nhìn thấy Diệp Thiên lộ ra hàm răng trắng tinh cười với mình, Tống Hiểu Chiết đột nhiên có một cảm giác lông tóc dựng đứng, đồng tử trợn lớn. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì một cơn đau xuất hiện trong đầu hắn. Thực bất tự nhiên đứng ở cạnh xe BMW kép. Cô gái ngẩng đầu nhìn người đi đường đi qua đi lại, đang chuẩn bị chờ Tống Hiểu Chiết xuống xe giúp cô ta mở cửa xe, đột nhiên nghe được bên trong xe truyền đến một tiếng động cơ gầm rú. Ngay sau đó, chiếc xe thể thao kia liền lao vọt bên cạnh cô. Trời, đùa giỡn bản cô nương sao? Có sang dị thì giỏi lắm mà. Tiểu ma cả bông, không đi hết con đường này, người sẽ bị đâm chết. Cô gái vốn dĩ nhìn khá thanh thuần, nhất thời đá chân về phía đuôi xe của Tống Hiểu Chiết, chửi ầm lên. Nhưng ngay sau đó, miệng cô ta liền há thành hình chữ O, không thể ngậm lại được. Bởi vì ngay khi tiếng mắng của cô ta thốt ra, cỗ xe BMW kép điên cuồng tăng tốc tới cực hạn. Ngay trong tầm mắt của cô, đột nhiên đầu xe bốc hơi, lao thẳng vào một tòa nhà màu đỏ. Rầm, một tiếng vang thật lớn, xe BMW kép ngừng lại. Người đi trên đường lờ mờ có thể nhìn thấy một cái bóng từ cửa xe bay ra ngoài. Đầu xe đụng vào vách tường, sinh ra một lực cực mạnh. Mà từ đầu Tống Hiểu Chiết lại không có dây bảo hiểm, khiến cả người văng qua cửa kính chắn gió, đập vào tường, sau đó rơi ngược trở lại xuống đất, lăn đi lăn lại một lúc mới dừng lại được. Rơi trên mặt đất khiến toàn cơ thể của hắn co giật một lúc, sau đó mới hoàn toàn bất động. Va chạm ở tốc độ 100 km/h, chỉ sợ may mắn sống sót còn chưa đến 1%. Không biết có phải nguyên nhân do cô bé kia thần kinh phản ứng chậm hay không, mà tai nạn xảy ra đến vài phút sau mới kêu lên một tiếng chói tai, cả người ngồi co quắp dưới mặt đất. Cũng không phải là cô bé này bị dọa, mà điểm mấu chốt là cô ta vừa mới nguyền rủa Tống Hiểu Chiết, nói hắn

Dù thấy cái gì, em cũng phải mặc kệ, không được nói chuyện. Anh bày trận để cái mệnh cho em. Sắc mặt Diệp Thiên thật nghiêm túc. Hắn sử dụng loại bí thuật này, nếu cải mệnh thất bại, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đối với Thanh Nhã. Diệp Thiên cũng không dám thi thố gì. Em biết rồi, nhất định em sẽ không nói lời nào. Nhìn bộ dáng của Diệp Thiên, Thanh Nhã gật đầu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nháy mắt đã không thấy Diệp Thiên đâu. Trận này đúng là công hiệu. Sau khi cho Thanh Nhã tiến vào trong trận tứ tượng, Diệp Thiên dùng mắt có thể nhìn thấy Thanh Nhã đang tồn tại, nhưng cố tình không cho trên người Thanh Nhã một chút khí nào. Trước mắt cô bây giờ giống như tất cả mọi chuyện đều đã biến mất. Lấy ra pho tượng đã chuẩn bị tốt cho Thanh Nhã, sau đó Diệp Thiên lại lấy ra một sợi tóc của Thanh Nhã, dùng bí thuật để cấy vào đầu một chút tơ tằm, cho Thanh Nhã một chút hơi thở và nhốt cô vào bên trong ngọc thạch. Tiếp theo, chân Diệp Thiên đi theo bát quái, hai tay vẽ bùa hư không, ngày sinh tháng đẻ của Thanh Nhã đều đánh vào ngọc thạch. Khi làm xong, Diệp Thiên cũng toát ra cả mồ hôi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Diệp Thiên sử dụng bí thuật này thực ra là một loại bí thuật thời cổ, dùng pho tượng ngọc thạch này để thay thế chủ nhân của nó để diệt trừ tai họa. Nhưng Diệp Thiên đã được vị tổ sư truyền nghề, nếu không loại bí thuật này đã thất truyền. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai tay bóp chỉ nổi lên, miệng quát: Cửu dụ thuận đi, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tản ra, được chú phi hà, vọt người tử vi, nhân gian mọi sự, ta là tiên tri. Theo bài khấn của Diệp Thiên, trong tứ hợp viện không có một tiếng gió, nguyên khí đột nhiên trở nên rối loạn. Trên tứ hợp viện, vô hình như có một tầng năng lượng bảo vệ, tựa hồ bị một cỗ xé mạnh va vào làm rách ra, làm cho khí lạnh xông thẳng vào. Cùng lúc đó, ở chỗ Diệp Thiên, tứ hợp viện có một mảng mây đen tụ đến, nhưng ban đầu nó là hắc thiên, thật sự sẽ là dễ dàng làm người ta chú ý. Huyền linh, lễ vinh, vĩnh bảo trường sinh, nhanh! Diệp Thiên gào to một tiếng, theo tiếng quát của hắn kêu la, một tia chớp đột nhiên chém thẳng xuống, xinh xinh rơi thẳng vào người Diệp Thiên trước người tượng chừng một thước. Trước mắt, tia chớp bùng nổ bên tai làm cho Thanh Nhã sợ đến mức thất sắc, nhưng trong đầu cô nhớ rất rõ Diệp Thiên đã dặn phải cắn môi, một tiếng cũng không được nói. Tâm thần đan nguyên, ta là thông thực, tán! Thấy pho tượng kia chớp mắt đã hóa thành tro bụi, trên mặt Diệp Thiên tỏ rõ sự vui mừng. Sau pháp quyết hô lớn một tiếng, cổ họng phun ra một bụng máu tươi ngã trên mặt đất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 56 của bộ truyện Mái Nhất Mạch. Hôm nay mình cũng xin phép được nghỉ sớm, giờ cũng muộn rồi. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.